Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 511, trường kiến thức, góc truyện audio.com, tiểu ca, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, này mạnh bà quỷ rượu kính đạo như vậy đại, ngươi muốn thật uống lên nhiều như vậy, này sẽ nói không chừng đã mất mạng. Một cái áo vàng thiếu nữ che môi cười nói, Thương Tiềm có chút tức giận nói, như thế nào, ngươi không tin ta sao? Áo vàng thiếu nữ nhìn Thương Tiềm, có chút do dự nói. Cái này, Thương Tiềm nổi giận đùng đùng mà vỗ vỗ cái bàn, nói. Tiểu nhị, lại đến 10 đàn mạnh bà quỷ rượu, Tiết Diễm thiếu nữ sừng sốt một chút vội vàng mà bắt được Thương Tiềm tay, nói. Không cần, ta tin, mạnh bà quỷ rượu giá cả thực quý càng quan trọng là, điểm uống không xong, vô pháp lui. Thương Tiềm không cho là đúng mà ném ra Tiết Diễm tay nói. Qua người tin vô dụng ta muốn cho các nàng tâm phục khẩu phục. Tiết Diễm, Thương Tiềm giơ lên vò rượu, đem bình rượu rượu uống một hơi cạn sạch. Áo vàng thiếu nữ đầy đầy Tiết Diễm, truyền âm nói. A Diễm A, đồn đãi, có thể một hơi uống sạch một vò mạnh bà quỷ rượu người, đều là thiên cấp cao thủ. Tiết Diễm sắc mặt đổi đổi, nói. Hẳn là không đến mức đi, có lẽ, chỉ là tửu lượng hảo mà thôi. Một cái áo tím thiếu nữ đánh giá Thương Tiềm, tràn đầy sùng bái nói. Người cũng thật có thể uống a. Thương Tiềm vui tươi hớn hở cười cười, nói. Đó là đương nhiên, Tiết Diễm cắn cắn môi, khóc không ra nước mắt. Hảo hảo hảo, nhìn đến Thương Tiềm uống xong đệ tam đàn mạnh bà quỷ rượu, mấy cái thiếu nữ hưng phấn mà cố lấy trường tới. Áo vàng thiếu nữ nhìn Thương Tiềm, chớp chớp mắt đối với Tiết Diễm truyền âm nói. Không có sai, cho tới nay mới thôi, trừ bỏ thiên cấp cao thủ, còn không có người có thể lập tức uống xong tam đàn mạnh bà quỷ rượu. Tiết Diễm cắn môi, truyền âm nói. Có lẽ tiểu nhị lấy sai rồi, này căn bản không phải mạnh bà quỷ rượu. Áo vàng thiếu nữ lắc lắc đầu, nói. Đây là mạnh bà quỷ rượu hơi thở ta không có khả năng lầm. Tiết Diễm lẩm bẩm, chuyện này không có khả năng a. A Diễm, ngươi phao thượng một cái thiên cấp cao thủ a. Áo vàng thiếu nữ nhấp nháy con mắt phấn chấn địa đạo. Thiên Diệp vuốt cằm, đối với Mạc Phi đám người truyền âm, nói. Bên kia mấy cái nha đầu, ở đoán Thương Tiềm có phải hay không thiên cấp cao thủ. Mạc Phi nhìn sắc mặt phức tạp thiếu nữ áo đỏ, âm thầm thầm nghĩ. Này giúp nha đầu, rốt cuộc vẫn là thái bảo thủ a. Chỉ đoán Thương Tiềm là thiên cấp cao thủ, tên kia là thiên cấp cao thủ đều so không được lão quái vật a. Thiên Diệp nhìn Tiết Diễm, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nói. Kia nha đầu có đủ kiên cường a. Đến bây giờ còn không khóc, Thương Tiềm điểm như vậy nhiều đồ ăn, đem kia nha đầu cắt ra bán cái hoàn toàn ngàn lần, đều để không được a. Tô Vinh lắc lắc đầu, nói. Xem kia nha đầu bộ dáng như là bị dọa choáng váng, khóc đều sẽ không. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Có đạo lý a, A Diễm, gia hỏa này uống lên tám đàn mạnh bà quỷ rượu. Áo vàng thiếu nữ đầy đầy thiếu nữ áo đỏ nói. Tiết Diễm cắn cắn môi, nói. Đúng vậy, tám đàn mạnh bà quỷ rượu kia đến là nhiều ít tinh tinh a. Bán nàng cũng để không được một cái số lẻ a. Áo vàng thiếu nữ thần thần bí bí nói. Ta nghe tổ gia gia nói, có thể uống tam đàn mạnh bà quỷ rượu ít nhất là thiên cấp cao thủ, có thể uống năm đàn ít nhất là thiên cấp trung kỳ, có thể uống bảy đàn trở lên ít nhất là thiên cấp hậu kỳ. Tiết Diễm ngây ngốc mà nhìn Thương Tiềm, góc truyện audio.com, âm thầm thầm nghĩ, đây là cái thiên cấp hậu kỳ cao thủ sao? Thiên cấp hậu kỳ cao thủ, không nên tóc bạc râu bạc vẻ mặt nếp nhăn sao? Vì cái gì lớn lên như vậy nổn? Thương Tiềm nhìn Tiết Diễm, chớp chớp mắt nói. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta a? A Diễm xem tiểu ca ngươi lớn lên xoái, xem hoa mắt. Một cái thiếu nữ áo lục vui cười nói. Thương Tiềm tuy rằng tửu lượng hảo, nhưng là uống lên như vậy nhiều rượu, cũng là có chút hơi say, trên mặt che kín đỏ ửng. Ta lớn lên xoái sao? Thương Tiềm hỏi, xoái a, một đám thiếu nữ nhìn Thương Tiềm ngây thơ chất phác bộ dáng, sôi nổi ồn ào. Thương Tiềm người này, thoạt nhìn hảo ngây thơ a, gia hỏa này sẽ không nói qua luyến ái đi. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, Tô Vinh nhăn nhăn mày, nói, không đến mức đi, đều sống đã lâu như vậy. Nói không chừng, thật đúng là không nói qua luyến ái, vạn năm trước nữ tu, nghe nói là thực bảo thủ. Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo. Thương Tiềm tính tình này cũng chỉ có thể thảo thảo không biết hắn gương mặt thật nữ hài tử thích. Thiên Diệp chua địa đạo, thật quá đáng, từ đâu ra mao đầu tiểu tử cư nhiên dám động tiểu gia người, không biết trời cao đất dày. Một thiếu niên mang theo một đám người kêu la nói, đầy mặt phẫn nộ đi đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang làm gì? Thiếu niên nhìn bị một chúng nữ tu vờn quanh Thương Tiềm, tràn đầy phẫn nộ ghen ghét hỏi. Mạc Phi hướng tới Thiên Diệp đám người nhìn, truyền âm nói. Người này, là ở kêu Thương Tiềm, Tiểu Bạch Kiểm sao? Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, Trịnh Huyền lắc lắc đầu tràn đầy cảm khái nói. Người sống lâu rồi, quả thực cái gì đều có thể nhìn đến. Mạc Phi Thâm chấp nhận gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn chẳng những thấy được con nữ hài đùa giỡn Thương Tiềm cái này lão quái vật, còn thấy được có người chỉ vào Thương Tiềm cái mũi, mắng Thương Tiềm tiểu bạch kiểm, dũng khí đáng khen a. Áo vàng thiếu nữ đứng lên, có chút bất mãn mà nhìn người tới, nói. Lý Hồng, ngươi phát cái gì điên? Hoàng Nhiễm, ngươi cũng bị ma quỷ ám ảnh, bị này tiểu bạch kiểm cấp mê hoặc sao? Thiếu niên tràn đầy phẫn nộ địa đạo, Tiết Diễm nhăn nhăn mày, nói. Lý Hồng, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Tiết Diễm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tình nguyện cùng một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm cũng không muốn cùng ta nào điểm không xứng với ngươi a? Lý Hồng tràn đầy bất mãn địa đạo. Tiết Diễm cười lạnh một tiếng, nói, người đã có tám di thái thái, chống đỡ lại đây sao? Lý Hồng sắc mặt đổi, nói, người nếu là theo ta đem các nàng đều hưu. Tiết Diễm lạnh lùng cười, nói, người đang làm cái gì mộng đâu? Lý Hồng hắc mặt nói, người là quyết tâm muốn cùng cái này tiểu bạch kiểm đãi ở bên nhau. Tiết Diễm không gật đầu, cũng không lắc đầu, Thương Tiềm lắc đầu, có chút mơ hồ hỏi, hắn nói tiểu bạch kiểm là ai a? Hoàng Nhiễm miễn cưỡng mà cười, Thương Tiềm nhìn đến một chúng nữ tu tầm mắt đều dừng ở hắn trên người. Thiên Diệp tràn đầy thương hại mà lắc đầu, nói. Thương Tiềm gia hỏa này quá đáng thương, bị người mắng lâu như vậy còn không có phản ứng lại đây, nhân gia đang mắng hắn. Mạc Phi nhún vai, nói. Tuy rằng sống lâu rồi, nhưng là trước kia hẳn là không có bị như vậy mắng quá, kinh nghiệm không đủ cho nên không phản ứng lại đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thiên, gocchuyenaudio.com Diệp, Thương Tiềm sắc mặt đổi, tức giận nói. Hắn đang nói ta sao? Tiết Diễm gật đầu, có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, Thương Tiềm hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, người sống lâu quả nhiên, cái gì đều có thể gặp được. Hoàng Nhiễm có chút tò mò nói. Như thế nào, ngươi sống thật lâu sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu tử ngươi lá gan đủ đại, ta người ngươi cũng dám động, hôm nay, ngươi không gọi ta một tiếng ra, cũng đừng muốn chạy ra cái này môn. Mạc Phi, thiếu niên, ngươi quá biêu hãn. Thiên Diệp, thiếu niên, ngươi ngày thường nhất định không thắp hương. Lâu Vũ, cư nhiên muốn cho Thương Tiềm kêu ra, không giảm thọ đều không được a. Thương Tiềm phồng lên quai hàm, hướng tới Lý Hồng phương hướng thổi một hơi. Lý Hồng chờ đoàn người bị Thương Tiềm này một hơi, thổi máu tươi thẳng phun, gân cốt đứt gãy. Lý Hồng nặng nề mà đánh vào trên tường, tửu lâu tường làm Lý Hồng đâm ra một cái đại lỗ thủng. Vây quanh ở Thương Tiềm bên người mấy cái nữ tu tất cả đều bị ngơ ngẩn. Thương Tiềm nhìn Lý Hồng, hừ lạnh một tiếng, nói. Không thể trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ a, cư nhiên nói ta là tiểu bạch kiểm, còn muốn cho ta kêu ra, ngươi biết ông nội của ta là ai sao? Hoàng Nhiễm tràn đầy sùng bái mà nhìn Thương Tiềm, nói. Ngươi thật lợi hại a, nàng trước kia nghe nói qua thổi khẩu khí có thể thổi người chết nhưng là chính mắt thấy vẫn là lần đầu tiên, Lý Hồng người này chính là cái địa cấp cao thủ a. Tuy rằng người này tu vi là dùng dược tề thúc dục đi lên, nhưng là lại nói như thế nào, đều là địa cấp cao thủ a. Thương Tiềm dơ lên đầu, khinh thường nhìn lại nói. Này không tính cái gì, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hắn đã chết sao, thiếu nữ áo lục nơm nớp lo sợ hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói. Không chết, chỉ là xương cốt toàn chặt đứt, hảo tàn nhẫn a. Hoàng Nhiễm mím môi, thật cẩn thận mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái. Thương Tiềm lộ một tay, mấy cái nữ tu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đều là có ánh mắt trải qua như vậy vừa ra, mấy cái thiếu nữ cũng không dám đối với Thương Tiềm tùy ý cười cợt. Các ngươi không ăn sao? Thương Tiềm nhìn mấy cái thiếu nữ hỏi. Không cần, ngươi ăn đi. Mấy cái thiếu nữ chăm miệng một lời địa đạo. Thương Tiềm cổ quai hàm, nói. Hương vị không tồi a. Các ngươi thật sự không ăn. Mấy cái thiếu nữ đồng thời lắc đầu. Thương Tiềm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Nga ta đã biết các ngươi muốn giảm béo. Thương Tiềm ánh mắt từ chúng nữ tu thân thượng nhất xẹt qua tràn đầy nghiêm túc nói. Là nên giảm, một chúng nữ tu, Thiên Diệp nhìn một chúng sắc mặt nhăn nhó nữ tu, bất đắc dĩ mà lắc đầu Thương Tiềm bộ dáng này, không đánh quang côn đều không được a. Tiểu thư Thành Huệ, 4568 viên thượng phẩm tinh tinh. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ mà đi đến Tiết Diễm bên người nói. Tiết Diễm nghe được tiểu nhị báo giá, sắc mặt thay đổi lại biến. Kia nha đầu chân mềm, Tô Vinh nói, Thiên Diệp lắc đầu, nói, đáng thương nha đầu, dưỡng cái tiểu bạch kiểm cũng không phải là như vậy hảo dưỡng. Tô Vinh gật đầu, nói, sinh hoạt không dễ dàng a, đầu năm nay nuôi sống chính mình đều không dễ dàng. Vinh, ngươi lời này nói quá có kiến giải. Mạc Phi trịnh trọng gật đầu, thăng, Tiết tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu nhị hỏi, Tiết Diễm khô cằn cười cười, nói, không, góc chuyện audio.com, có gì, Mạc Phi giơ lên tay, nói, tiểu nhị, bên kia chướng, tính ta trên đầu. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, nhướng mày, nói, Phi Phi, người chừng nào thì biến như vậy thương hương tiếc ngọc. Mạc Phi cười khổ một chút, nói, dám đùa giỡn thương tiềm nữ trung hào kiệt không nhiều lắm, nếu là liền như vậy đã chết thật sự quá đáng tiếc. Thiên Diệp, lão bản, tính tiền. Mạc Phi đối với chiếc quầy béo lão bản lắc lắc tay nói. Béo lão bản nhảy nhót chạy ra tới, nói. Không cần, không cần, này đốn tính ta thỉnh, vài vị ăn được uống hảo liền hảo. Mạc Phi vỗ vỗ béo lão bản bả vai, nói. Lão bản, ngươi thật biết điều a. Nếu ngươi một hai phải thỉnh ta đây liền từ chối thì bất kính. Béo lão bản xấu hổ mà cười cười, nói. Đó là, Mạc Phi đánh giá béo lão bản, nói. Tuy rằng ngươi nói muốn mời khách nhưng là ta cũng không thể làm ngươi có hại, này chi dược tề tặng cho ngươi đi. Béo lão bản chuyển động một chút đôi mắt hỏi. Xin hỏi đại sư, này dược tề có tác dụng gì? Mạc Phi truyền âm đối với béo lão bản nói hai câu cái gì, béo lão bản sắc mặt vui vẻ, đối với Mạc Phi ngàn ân vạn tạ, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Thiên Diệp ôm hai tay có chút khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi cho kia mập mạp cái gì, đem kia mập mạp kích động thành như vậy. Mạc Phi nhún vai, nói, là lần trước ta nghiên cứu trợ giúp thiên cấp cao thủ thăng cấp dược tề khi ngẫu nhiên luyện chế ra tới sản phẩm. Thiên Diệp mày một trọn không cấm nói, kia không phải Tráng Dương dược tề sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Diệp nghiêng đầu, đánh giá béo lão bản, nói thầm nói. Gia hỏa này tốt xấu cũng là cái thiên cấp trung kỳ cao thủ a, cư nhiên không được sao? Phi Phi, ngươi làm sao thấy được? Mạc Phi bĩu môi, nói. Gia hỏa này bước chân phù phiếm, tóc thưa thớt, vừa thấy chính là cái có tật xấu. Thiên Diệp, cách chương.